Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ Tô Nghiễm Khai giải thích cho hai người nghe một chút về linh giả thập cảnh, cũng không khác biệt với lời nói của Đường Điềm, nhưng hắn nói càng thêm rõ ràng và chi tiết. Linh giả thập cảnh quả thực có thể xưng là đệ nhất bộ, đệ nhị bộ, nhưng kỳ thật mỗi một bộ đều có tên, theo thứ tự là không linh cảnh, huyễn linh cảnh, huyền linh cảnh, tịch tiên cảnh, diệt tiên cảnh, toái linh cảnh, tông tiên cảnh, tôn tiên cảnh, hạo tiên cảnh cùng với chủ tiên cảnh. Theo truyền thuyết đạt tới chủ tiên cảnh đỉnh phong, tu luyện 360 khiếu huyệt hình thành đại chu thiên. Như vậy có thể động tới trừ thiên tinh thần, phi thăng thần giới, từ đó về sau bất tử bất diệt. Tuy rằng hai người Đâm Lạc đạt tới linh cảnh, nhưng còn cần tự mình chậm rãi tìm hiểu, có được nhị bộ linh giả như Tô Nghiễm Khai dốc lòng truyền thụ. Hai người đương nhiên là lấy được tiến bộ nhảy vọt. Theo tài liệu Tô Gia ghi chép, lúc trước cổ thị Hoàng Triều có cả tứ bộ linh giả, là tịch tiên cảnh tồn tại. Đáng tiếc võ đạo điêu linh, nếu không phải Tô Nghiễm Khai mở ra được di bảo thượng cổ tiền bối, vậy thì cũng phải chết già trong không linh cảnh, có thể thấy được hiện giờ hoàn cảnh tu luyện gian nan tới bao nhiêu. Mà ở hoàn cảnh trước mắt, cường giả linh cảnh có thể duy trì tu vi không bị ngã xuống đã là không tệ, chỉ dựa vào khổ tu căn bản không cách nào tiến bước. Nhưng Lâm Đạc tạm thời không lo lắng chuyện này, nếu hắn đã thành công phá vỡ tiến vào linh cảnh, nên là nhớ tới thời gian báo thù cho cha mẹ. Thù của cha mẹ không đội chung trời, Tô Nghiễm Khai cũng không ngăn cản Lâm Lạc đi báo thù, chứng tỏ là có thể không ra tay giúp đỡ. Dù sao tứ đại gia tộc không có khả năng nhiệt náo quá lớn, bị hai đại thần quốc khác nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Đặc biệt hiện tại, trong Thiên Sư Quốc đột nhiên xuất hiện một tông môn thần bí, hơn nữa còn thêm bốn cường giả linh cảnh từ trong u ám xâm lâm chạy ra, đều sẽ mang tới biến số không biết trước. Cũng không phải là thời gian tứ đại gia tộc đấu tranh nội bộ. Tuy rằng Tô Nghiễm Khai sẽ không nhúng tay, nhưng Lâm Lạc cũng hoàn toàn không có e ngại. Hắn còn có linh cảnh khôi lỗi, đủ bộc phát ra uy lực huyễn linh cảnh. Đừng nói trấn nhiếp Diệp gia, Điền gia, chính là cả muốn trực tiếp giết chết cũng không có khó làm. Dù sao mỗi một bước linh cảnh đều bay vọt rất cao. Nghe được Lâm Lạc đã về, Đường Điềm cùng Bảo Đại Tiên đều đến thăm, phát hiện Lâm Lạc tiến vào linh cảnh đều vô cùng kinh hãi. Đại xấu xa, người nhất định có được thần thú huyết mạch rồi. Đường Điềm một tay chống eo, một tay chỉ thẳng vào Lâm Lạc. Nói mau, rốt cuộc là thần thú gì? Thần Long Phượng Hoàng hay là Huyền Quy? Nói xong nàng còn muốn chạy tới cắn một miếng, giống như muốn thử xem vị thịt như thế nào. Người mới là Huyền Quy đó. Tâm tình tốt đẹp của Lâm Lạc đều bị nàng ta hoàn toàn phá hư. Hiện giờ đạt tới linh cảnh, hắn tự nhiên nhìn ra được thực lực của Đường Điềm cùng Bảo Đại Tiên. Hai người đều đạt tới không linh cảnh trung kỳ, quang vượng cường đại đến khủng khiếp. Trước kia hắn nhìn không có ra, nhưng không phải vì bọn họ che giấu thực lực, mà là do thực lực quá mạnh mẽ, mạnh tới mức khiến Lâm Lạc nhìn không thấu. Vài ngày sau, Lâm Lạc một mình đánh tới Điền Gia. Hắn không muốn đem Tô Gia cuốn vào, mặc dù trong mắt những người khác, hắn sớm là phần tử của Tô Gia rồi. Có rất nhiều tin tức người thường không cách nào biết đến. Tình như lần này, 11 cao thủ thích biến cảnh cản Nguyên Quốc tiến vào u ám xâm lâm tìm kiếm đột phá, đã có 4 người chết bên trong lôi kiếp. Nhưng cho dù chỉ còn lại 7 người, cũng được ghi chép lại tốt nhất trong suốt bao nhiêu ngàn năm của cản Nguyên Quốc. Trước đó mỗi lần có được 1-2 người đột phá, xem như có thể là thắp hương tạ ơn trời đất. Thậm chí có một thật nhiều thời gian, dù là một cường giả linh cảnh cũng không thể nào đột phá. Nhưng có 7 người đột phá đến linh cảnh, đối với cản Nguyên Quốc mà nói là một chuyện tốt, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói thì là một tin tức xấu. Lần này trong 7 người đột phá kia, Phạm Thương Vũ chiếm một danh ngạch. Hơn nữa, hắn còn đột phá xong hệ công pháp. Mặc dù mới bước vào linh cảnh, nhưng chiến lực mạnh mẽ chỉ kém Tô Nghiễm Khai, không kém gì tam đại lão tổ khác rồi. Nhưng Tô gia cũng chỉ có một người đã thành công đột phá, có được vị cường giả linh cảnh thứ hai. Nhưng lần này Dịch gia có tới 2 người đột phá tới linh cảnh, mà Điền gia lại có tới 3 người. Đây cũng là tin tức xấu đối với Lâm Lạc. Thực lực của tứ đại gia tộc vốn tương đồng. Sau khi Tô Nghiễm Khai bước vào nhị bộ linh giả, thì thế lực được sắp xếp thứ tự của Tô gia được công nhận là đệ nhất gia tộc. Nhưng sau khi hành trình u ám xâm lâm lần này, số lượng cường giả linh cảnh lập tức đạt được 4 người, còn gấp mấy lần Tô gia. Điều này làm nghị luận ai sẽ thành đệ nhất gia tộc lại phát sinh biến hóa. Nhưng người đạt tới trình tự linh cảnh đều cũng biết, nhị bộ linh giả hoàn toàn nghiền áp không linh cảnh. Đây là khác biệt về chất, cho dù là do số lượng cũng không cách nào so sánh mạnh yếu. Bởi vậy gần đây Điền gia lui tới thần tiết với Dịch gia, muốn kết thành liên minh đối kháng với Tô gia. Tuy rằng Tô Nghiễm Khai chưa từng có ý đồ gạt bỏ tam đại gia tộc khác, nhưng tam đại gia tộc đều lo lắng hắn có một ngày đột nhiên thay đổi chủ ý. Đến lúc đó, tam đại gia tộc chỉ có thể ngước nhìn Tô gia. Điều này là điều bọn hắn không thể khoan dung. Tô Nghiễm Khai cũng biết Lâm Lạc có được một khối lỗi tường đường nhị bộ linh giả, bởi vậy cũng không ngăn cản hắn đơn độc hành động. Nhưng đối với thân phận của Bảo Thức Đế, chẳng những là Tô Nghiễm Khai, ngay cả Lâm Lạc cũng nổi lên hứng thú thật lớn. Theo lời Tô Nghiễm Khai nói chuyện, Bảo Thức Đế đồng dạng cũng là nhất bộ linh giả. Nhưng hắn vừa ra tay lại tạo khôi lỗi, tường đường nhị bộ linh giả. Thế nhưng hơn nữa còn tặng kèm một khối linh thạch, bột tịch lớn tới mức không giống một không linh cảnh có thể làm được. Linh thạch, cho dù là Tô Nghiễm Khai cũng không có, Bảo Thức Lễ lại không có chút đau lòng đem tặng ra người ngoài cho người ta, giống như trong lòng có không ít vậy. Phải biết rằng linh thạch ở trong hoàn cảnh linh khí loãng như hiện tại cũng có thể tiếp tục tu luyện đề thăng, mà Bảo Thức Lễ vẫn mới là không linh cảnh. Điều này đã nói rõ chuyện gì? Nói rõ, hắn khẳng định là đột phá linh cảnh chưa được bao lâu, bởi vậy còn dừng bước ở bậc thứ nhất, rõ ràng nội tình thâm hậu, cường đại đến mức đáng sợ. Nhưng Lâm Lạc chỉ mang làm cảm kích Bảo Thức Lễ. Thế nhưng mỗi người đều có bí mật của riêng mình, hắn cần gì phải đi tìm hiểu cho được nguyên nhân. Ngoài ra, ở bên Hoàng Thất, tam cũ cửu hoàng tử cũng đã lần lượt hiển lộ thực lực của mình, cùng với đột phá tới thích biến cảnh. Không ngờ đây là cục diện ngang nhau, khiến cho việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế trở nên càng ngày càng kịch liệt. Sau thời gian bao vạn năm võ đạo điều linh, Từ Hầu đã nghênh đón một thời thịnh nhỏ nhỏ. Một đời thiên tài trẻ tuổi đều lập tức tập trung cùng lúc xuất hiện. Nguyên bản cần tốn thời gian buôn đời mới có thể xuất hiện nhiều thiên tài như vậy. Hiện giờ chỉ trong 500 năm đã toàn bộ xuất hiện cả. Nhưng sinh ra cùng thời với Lâm Lạc, bọn hắn nhất định biến thành phối hợp diễn cho Lâm Lạc truyền kỳ hơn. Chỉ qua thời gian một nén hương, Lâm Lạc từ Tô gia đi tới trước Điền gia. Đứng lại, Điền gia phủ đệ, há cho xông loạn chứ. Cổng lớn của Điền gia cao tới 10 trượng, chỉ xem khí thế hùng vĩ đã đủ làm trong lòng người ta run sợ. Ở cổng lớn có 16 hộ vệ canh gác, đều có tu vi minh dường cảnh, mạm vỡ và lực lưỡng. Chỉ có tứ đại gia tộc mới có khả năng đem cao thủ minh dường cảnh làm người gác cổng. Phải biết rằng nếu đạt tới Trùng Quyền Quốc đều đạt tồn tại cấp bậc lão tổ kia. Lâm Lạc không để ý có thể một đường đánh đi vào. Nhưng thứ nhất, Điền gia cũng không có thù hận gì quá sâu với hắn. Thứ hai, Tô Nghiễm Khai đã nhắc nhở hắn để cho hắn tận lực đừng làm hao tổn căn cơ của Càn Nguyệt Quốc. Bởi vậy hắn quyết định tiền lễ hậu binh. Trận đánh nhất định cần phải đánh, không hiển lộ một ít thực lực, Điền gia đồng ý cho hắn mang Chu Ánh Khiết đi tế bộ phần sau. Về phần sẽ phải chết hay là tổn thương bao nhiêu người, phải xem Điền gia coi mặt mũi tới bao nhiêu chứ. Lâm Lạc. Còn chưa đợi Lâm Lạc trả lời, trong đám hộ vệ có người nhận ra hắn, nhất thời thanh âm run rẩy. Dù sao Lâm Lạc thành danh vang rống, thế nhưng tuy rằng đã vài tháng mai danh ẩn tích, nhưng bức họa của Lâm Lạc đã sớm truyền khắp đế đô. Những gia tộc lớn nhỏ đều từng phát qua cảnh báo, đem Lâm Lạc liệt vào người tuyệt đối không thể đắc tội. Nhưng không phải nghe nói người này đã chết rồi sao? Lâm Lạc nhàn nhạt cười nói, ta muốn gặp Chu Ánh Khiết, đi thông báo đi. Những hộ vệ kia đều sửng sốt, người này vì sao lại chạy tới Điền gia điểm danh đòi gặp một vị phu nhân của thượng tầng nhân viên? Chẳng lẽ bên trong có bí mật đen tối à? Đều nói Lâm Lạc háo sắc thành tánh, ở phường thị nô lệ thì tranh đoạt mỹ nữ không tiếc ném ra một giọt không linh thạch nhũ. Chẳng lẽ hắn trúng ý Chu Ánh Khiết rồi sao? To gan lớn mật. Chu Ánh Khiết là phu nhân chính quy của Điền Uyên Long, mà Điền Uyên Long là ai? Mặc dù trong u ám sầm lầm không đột phá tới thích biến cảnh, nhưng trở về bế quan một tháng cũng thành công tấn thăng tới cảnh giới đó, đã trở thành lão tổ chân chính, được nhận định là gia chủ đời tiếp theo. Lâm Lạc dám nổi lên sắc tâm với gia chủ phu nhân đời tiếp theo, đây còn không phải to gan lớn mật thì là cái gì? Nhưng mà kệ Lâm Lạc sắc đảm che trời như thế nào thì cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản, liền vội vàng cất tiếng nói, thỉnh Lâm thiếu gia đợi cho một chút, Tiểu nhân vào bẩm báo ngay. Lập tức có hai người tiến vào trong phủ báo tin, mà 14 người khác thật cẩn thận nói chuyện cùng Lâm Lạc, sợ vị này không kiên nhẫn đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Không đợi qua bao lâu, chỉ thấy một đại hán khôi ngô đến khủng bố đi ra ngoài phủ thật nhanh. Thân cao thậm chí gần 4 trượng, thân thể chẳng khác gì những khối đá. Nhưng cổ quái chính là bước chân của hắn lại không hề có chút thanh âm, giống như một con linh miêu, làm cho người ta cực kỳ không có thích ứng. Hơn nữa sau lưng của hắn còn có hư ảnh người khổng lồ di động, tựa như Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng, hẳn là có thượng cổ huyết mạch. Lâm Lạc nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Mục đích hiện tại của hắn chỉ có một, bắt giữ chủ anh khiết, mang tới trước mộ phần cha mẹ mà huyết tế. Lâm Lạc. Người khổng lồ nhìn thấy được Lâm Lạc, nhất thời lộ ra biểu tình vừa mừng vừa sợ, không nhịn được lớn tiếng cười to. Tốt lắm, người còn chưa có chết. Lâm Lạc quét mắt nhìn hắn rồi nói, người là ai? Người khổng lồ nghe câu hỏi của hắn, tức giận thiếu chút nữa thì hộc máu, ánh mắt lập tức lạnh xuống mà nói, ta là Dịch Hương Ba, người đừng làm bộ như không biết, khó tránh khỏi hôm nay muốn đếm nếm đau khổ đấy. Dịch Hương Ba sao? Lâm Lạc nghĩ một chút, lại nhìn thoáng qua hắn, lúc này mới à lên một tiếng, xem như đã nhận ra. Kỳ thần cũng không thể trách mặt hắn Lâm Lạc không tốt. Trên thực tế, Dịch Hương Ba luôn lấy hình tượng bạch diện thử sinh xuất hiện trước mặt mọi người, mà hiện tại hình thể của hắn lại lớn hơn trước kia, ngay cả khuôn mặt cũng biến đổi, có trách Lâm Lạc lại nhận không ra. Nhưng người này ở trong u ám sầm lầm thật sự nhận được ưu đãi, chẳng những đột phá thích biến cảnh, đạt được thích biến tam trọng thiên, mà hắn còn có được thượng cổ huyết mạch, hình thể cùng tu vi đã thay đổi, bởi vậy ngày sau muốn đột phá càng thêm hy vọng. Hắn cùng Lâm Lạc cùng có thâm thù đại hận, danh hiệu đệ nhất thiên tài Càn Nguyên Quốc bị Lâm Lạc cướp đi, huống chi còn đánh hắn thảm bại. May mắn ý chí của hắn kiên định, phá rồi đại lập, dục hỏa trùng sinh, một lần nữa nhặt về ý chí chiến đấu, trong u ám sầm lầm lấy được đột phá thật lớn. Thực lực của Dịch Hương Ba tăng vọt, chuyện đầu tiên muốn làm là muốn tiếp tục đánh với Lâm Lạc một trận, đem quất nhục báo thù, một lần nữa lấy lại thành danh thiên tài. Nhưng đáng tiếc, hắn nghĩ Lâm Lạc đã chết trong u ám sầm lầm, làm cho hắn không có cơ hội tự tay đánh bại Lâm Lạc. Nhưng hiện tại, Lâm Lạc xuất hiện ngay trước mặt của hắn, điều này làm cho hắn mừng rỡ, căn bản không kịp hỏi Lâm Lạc vì sao, có thể là ở lâu hơn trong u ám sầm lầm mấy tháng. Có lẽ cho hắn, Lâm Lạc đã rời khỏi sầm lầm rồi, chỉ là mấy ngày nay vẫn luôn buồn bực trốn tránh mà thôi. Dịch Hương Ba vươn tay, sau đó dùng lực, uy thế của thích biến cảnh kích phát, trống rỗng đem không gian xé rách, hắn cười ha ha rồi nói, Lâm Lạc, ta sẽ không giết người đâu, nhưng phế đi đàn hạch của ngươi, làm cho ngươi đời này chỉ có thể nhìn lên thành tựu của ta. Người này vốn nằm trong danh sách muốn giết chết của Lâm Lạc, nhưng chủ anh khiết đứng hàng đầu tiên. Mức độ ưu tiên của Dịch Hương Ba còn chưa có đủ, không nghĩ tới hắn tự mình đưa tới cửa, như vậy tiện tay giải quyết luôn. Dịch Hương Ba nhảy ra, hướng Lâm Lạc đánh tới, hữu quyền oanh ra, chỉ nhìn kinh phong cũng đủ là hủy diệt hết thảy. Ở trong ánh mắt của Lâm Lạc chẳng khác gì trò chơi hài tử, nhưng hai hộ vệ cũng chưa quay lại, hắn cũng không có vội vã oanh giết Dịch Hương Ba, cần phải lưu lại chút thời gian. Hai chân của hắn bất động, nửa thân trên hơi di chuyển, đã dễ dàng rời đi một kích của người kia. Trong ánh mắt của Dịch Hương Ba hiện lên vẻ cẩn thận, lúc này hắn mới quan sát kỹ lưỡng Lâm Lạc, lại phát hiện hắn nhìn không thấu tu vi của Lâm Lạc rồi. Điều này chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, cảnh giới của đối phương ngang với hắn. Thứ hai, cảnh giới của đối phương cao hơn hắn. Cao hơn thích biến cảnh, đó không phải là linh cảnh sao? Đây là chuyện không thể nào. Nhưng mà Lâm Lạc cũng đã lên tới thích biến cảnh sao? Trong lòng của Dịch Hương Ba không khỏi sinh hận. Hắn vốn cho rằng mình là một thiên tài, nhưng mỗi lần Lâm Lạc lại tát vào mặt của hắn đau rát. Điều này làm cho hắn thực sự không thể nhẫn nhịn. Nhất định phải giết chết Lâm Lạc, nếu không người này nhất định thành tâm ma của hắn không thể cứu vớt. Sát ý chợt nổi lên, khớp xương toàn thân của Dịch Hương Ba nhất thời bạo vang, từng khối cơ thể dựng đứng lên, lực lượng mạnh mẽ khởi động. Hắn muốn phát động một kích cực mạnh, dùng thế lôi đình vạn quân oanh giết chết Lâm Lạc. 14 thủ vệ cửa nhịn không được thối đuôi, khí thế của Dịch Hương Ba thật sự quá cường đại, nếu như bọn họ còn muốn lưu nguyên tại chỗ, tuyệt đối sẽ bị khí tức của thích biến cảnh chấn áp nổ tung trái tim mà chết. Tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lâm Lạc, thầm nghĩ người này tuyệt đối không ngờ Dịch đại thiếu gia tấn thăng thích biến cảnh rồi chăng. Tuy rằng nghe truyền thuyết Lâm đại thiếu gia có một loại làm hỏa có thể diệt sát hết thảy, nhưng chỉ cần kém một cảnh giới, ngay cả góc áo của đối phương cũng không thể chạm tới, làm sao có thể đả thương địch thủ đây? Dịch Hưng Ba thét to một tiếng, thân hình cử động, vừa lao pha vẫn còn lưu lại tàn ảnh của hắn, có thể thấy được tốc độ cực hạn của hắn cực nhanh. Tuy rằng nhìn qua thấy Lâm Đạc giống như khoanh tay mà đứng, nhưng thần ý trải rộng bao phủ phạm vi gần ngàn trượng chung quanh, đã xem tới Điền Uyên Long đang đi ra. Nếu chính chủ đã đến, Lâm Đạc cũng không còn hứng thú dây dưa cùng Dịch Hưng Ba nữa. Một quyền oanh ra, Dịch Hưng Ba nhắm ngay ngực Lâm Lạc đánh tới. Hắn không dám oanh kích Lâm Lạc ngay trước mặt, bởi vì hiện tại hắn còn chưa có khả năng đối kháng làm hỏa lĩnh vực, cho nên từ sau lưng phát khởi tấn công. Nguyên bản, hắn cũng không có tham vọng dùng một quyền giết chết Lâm Lạc. Nhưng không ngờ, Lâm Lạc không hề né tránh để cho hắn đánh trúng vừa vặn y nguyên như vậy. Bị một quyền oanh xuyên qua tâm tạng, cho dù là cường giả thích biến cảnh đỉnh phong cũng là phải lập tức vẫn lạc. Lòng tin này Dịch Hưng Ba vẫn là có. Tuy rằng không biết vì sao Lâm Lạc cố ý chịu chết, nhưng chuyện cho tới bây giờ có rối rắm cũng vô bổ, cần phải nghĩ làm sao giải quyết tốt hậu quả. Dù sao Lâm Lạc là con rể tương lai của Tô gia, còn có một vị đại ca kết bái cảnh giới linh cảnh, không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt. Dịch Hưng Ba thu hồi nắm tay, như là làm lòng hắn cả kinh chính là Lâm Lạc không ngã xuống đất. Không chỉ có như thế, Lâm Lạc còn quay đầu lộ ra biểu tình như cười mà nhìn hắn. Thế nào chứ? Nếu đổi lại là những người bình thường đã sớm thét to một chuyện mà quái. Nhưng Dịch Hưng Ba thì cũng không phải người thường. Hắn là thiên tài Dịch gia, là người chủ kế nhiệm. Tự nhiên, đối với cường giả linh cảnh sẽ không xa lạ, biết được năng lực đặc thù của linh cảnh. Trong ánh mắt rung động của hắn, miệng vết thương bị phá vỡ trên ngực Lâm Lạc nhanh chóng khép lại. Nếu không phải trên quần áo còn lưu lại một lỗ thủng, thật sự làm cho người ta cảm thấy chỉ là một giấc mơ. Linh cảnh sao? Khuôn mặt của Dịch Hưng Ba chùa xót, chỉ có cường giả linh cảnh mới có thể làm được điểm này. Nhật niệm trọng suất, sinh sôi không ngừng. Đừng nói hắn chỉ oanh độ trái tim của Lâm Lạc, dù cho tháo thành tám khối, vậy thì Lâm Lạc vẫn có thể lập tức khép lại. Đây là oai lực của lĩnh vực, đây là cường giả linh cảnh đỉnh cấp. Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Dịch Hưng Ba đột nhiên kêu to lên. Hắn đương nhiên không cam lòng, hắn là thiên tài, cho tới bây giờ chỉ có người khác nhìn lên hắn. Nhưng từ sau khi Lâm Lạc xuất hiện, hắn đã bị khiêu chiến thật lớn, cuối cùng đã bị thay vị trí. Mà khi hắn nghĩ mình đã quay lại đỉnh phong lần nữa, không ngờ liền phát hiện chênh lệch giữa mình cùng Lâm Lạc càng lớn hơn. Lớn tới mức hắn hoàn toàn không thể thừa nhận được. Cho dù hắn có thể thuận lợi hình thành lĩnh vực, cũng phải chờ sau 300 năm mới có thể đi vào u ám sầm lâm đột phá đến linh cảnh. 300 năm, hắn đã rớt lại sau Lâm Lạc 300 năm. Điều này làm cho hắn nhất thời nản chí ngã lòng, tin tưởng hoàn toàn hỏng mất. Vì sao ông trời sinh ra hắn còn lại sinh ra thêm một Lâm Lạc chứ? Những thiên tài cùng thời đại với Lâm Lạc đều nhất định phải gặp bi kịch. Nếu đã biết, có thể an tâm đi rồi chứ? Trong giọng nói của Lâm Lạc không hề có chút trầm trọng hay đắc ý, đặt tới cảnh giới của hắn thật sự không cần phải khoe khoang trước mặt kẻ yếu hơn mình. Khuôn mặt của Dịch Hưng Ba khổ sở, đột nhiên hai mắt sáng ngời lại oanh một quyền vào đầu của Lâm Lạc. Cho dù chết, hắn cũng phải chết trận. Lâm Lạc khẽ gật đầu, ít nhất Dịch Hưng Ba vẫn có chút cốt khí, không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nguyên bản với lĩnh vực oai của hắn, chỉ cần nhất niệm động đã dễ dàng nghiền diệt Dịch Hưng Ba. Nhưng hắn lại nổi lên một tia tôn trọng, liền oanh ra một quyền. Làm hỏa cuốn động, Dịch Hưng Ba bị thiêu thành tro tàn trong nháy mắt. Một đời thiên tài cứ như vậy vẫn lạc đi, mà 14 thủ vệ đều há mồm kinh hãi đến tột đỉnh. Dịch Hưng Ba tiến nhập thích biến cảnh, điều này mọi người trong đế đô đều biết rõ, nhưng không ngờ hắn bị một quyền của Lâm Lạc tiêu diệt. Hơn nữa vừa rồi, ngực của Lâm Lạc bị một quyền đánh xuyên qua, nhưng vẫn không chết, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Quỷ quái sao? Cho dù đã giữa ban ngày, bọn hắn cũng cảm thấy sau lưng lạnh toát, nhìn không được hai chân phát run, thiếu chút nữa đã muốn hôn mê luôn. Khi Điền Uyên Long đến nơi, vừa lúc nhìn thấy 14 thủ vệ thất hồn lạc phách, sợ đến gần chết, hắn cũng không khỏi nhớ mày. Tính theo thời gian Dịch Hưng Ba đi ra, vừa lúc gặp được Lâm Lạc, vì sao hai người không giao đấu chứ? Bởi vì Điền gia cùng Dịch gia muốn liên thủ đối kháng với Tô gia, bởi vậy Điền Uyên Long đi thật gần với Dịch Hưng Ba. Bọn họ đều được chỉ định là gia chủ đời kế tiếp, có thể đại biểu cho gia tộc làm ra quyết sách trọng yếu. Quan trọng nhất là, cho dù hai người liên tiếp gặp gỡ nhau, cũng sẽ không làm người ta chú ý. Dù sao, bọn hắn vẫn còn mang thân phận của người thừa kế. Nhưng khi hắn chứng kiến Lâm Lạc, ánh mắt nhất thời ngưng tụ, bởi vì hắn căn bản không nhìn ra sâu cạn. Điều này ý nghĩa đối phương ít nhất cùng cảnh giới với hắn. Yêu nghiệt nghịch thiên này chẳng những không chết trong u ám xâm lâm mà còn thăng lên tịch biến cảnh. Điền Uyên Long không thể không thận trọng ôm quyền nói: Lâm huynh đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo đây. Trước đó hắn có thể xem thường Lâm Lạc, nhưng hiện giờ đối phương có tư cách ngang vai ngang vế với hắn, hắn không thể không buông cái giá. Ở thế giới này, thực lực đại biểu cho hết thảy. Lâm Lạc mỉm cười cất tiếng nói: Ta muốn mượn tôn phu nhân dùng một chút. Nụ cười trên mặt Điền Uyên Long lập tức biến mất. Lâm Lạc là có ý gì? Tùy tiện chạy tới Điền gia, dám mở miệng đòi nữ nhân của hắn. Còn mẹ nó chứ, người muốn nữ nhân muốn đến điên rồi sao? Ngay cả phu nhân của Điền Uyên Long này cũng dám nhúng chà mà. Tại thượng tầng, người ta lấy thị thiếp chiều đãi người khác. Nhưng đó chỉ là thị thiếp thôi. Chu Anh Khiết là phu nhân của hắn cưới hỏi đàng hoàng, có thể cho nam nhân khác ngủ cùng sao? Sắc mặt của Điền Uyên Long ẩm lãnh, vùng tay để nói: Này Lâm huynh, nơi đây không có chào đón người, người đi đi thôi. Thật nghĩ người thành con rể của Tô gia là có một đại ca kết bái linh cảnh thì muốn làm gì thì làm sao? Phải biết rằng Điền gia ta cũng có 4 cường giả linh cảnh đấy. Hắn quay đầu lại quét mắt nhìn những thủ vệ rồi nói: Dịch huynh đâu rồi? Ân oán giữa Dịch Hưng Ba cùng với Lâm Lạc trong đế đô, ai ai cũng biết. Hai người gặp mặt lại không có phát sinh xung đột. Điều này thật sự làm cho Điền Uyên Long nghĩ không ra. Dịch thiếu gia chết rồi. Những thủ vệ kia lúc này mới khôi phục thần trí, lập tức kêu lên, trong tiếng nói vẫn còn run rẩy. Đám người kia đang nói hiểu nói vượn cái gì chứ? Đừng nói Dịch Hưng Ba là cường giả thích biến cảnh. Muốn giết hắn cũng phải là siêu cấp cường giả thích biến cảnh đỉnh phong. Mà Dịch Hưng Ba còn là Dịch gia đại thiếu gia. Cường giả thích biến cảnh nào dám giết hắn, không sợ làm Dịch gia lôi đình phẫn nộ hay sao? Thật sự, đại thiếu, Dịch thiếu chính đã bị hắn giết chết, chỉ dùng một đoàn ngọn lửa đã thiêu thành tro tàn rồi. Vài tên hộ vệ đều nơm nớp lo sợ mà nói. Nghĩ đến một màn quỷ dị khi thấy ngực của Lâm Lạc tự động khép miệng vết thương, vẫn làm cho bọn hắn có cảm giác muốn hừ mất. Một hai người nói, Điền Uyên Long còn cho rằng nói bậy. Nhưng cả người, 14 người đều khăng khăng khẳng định Dịch Hưng Ba bị Lâm Lạc oanh sát. Điều này không thể không khiến cho Điền Uyên Long xem trọng. Hắn vừa phái người đi liên hệ với Dịch gia, nhìn xem Dịch Hưng Ba có quay về Dịch gia hay không. Đồng thời, ánh mắt nhìn Lâm Lạc, trong ánh mắt, âm tình bất định, không chừng mà nói: Điền huynh, ta không muốn nói lần thứ hai. Thứ nhất, người đem Chu Anh Khiết giao ra đây. Thứ hai, ta giết đi vào, đem Chu Anh Khiết mang đi. Lâm Lạc bình tĩnh nói ra, trong tiếng nói mang theo vẻ vô cùng kiên định, không thể dao động. Cho dù Lâm Lạc là cường giả thích biến cảnh đỉnh phong thì như thế nào, dám lấn tới tận cửa Điền gia, điểm danh muốn dẫn đi phu nhân của hắn, hắn còn có thể lùi nhường sao chứ? Vừa lui, ngày sau hắn còn mặt mũi nào mà ngồi lên chức gia chủ của Điền gia? Ngay cả nữ nhân của mình cũng không giữ được, còn có tư cách dẫn dắt gia tộc hay sao? Thế nhưng Lâm Lạc, hiện tại lập tức rời đi, ta còn có thể xem như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Điền Uyên Long biểu hiện quyết tâm, không tiếc một cuộc chiến. Thật sự là đáng tiếc. Lâm Lạc lại lắc lắc đầu, nhanh nhanh đi về phía trước. Ngăn hắn lại, Điền gia muốn tiến vào thì có thể vào hay sao? Điền Uyên Long thét lớn một tiếng. Nhất thời mười mấy đạo thân ảnh xông tới đều có tu vi ngoài thông minh cảnh, dừng ngay phía sau Điền Uyên Long. Nhưng chút người như vậy muốn đối phó với cường giả tịch biến cảnh đỉnh phong, Điền Uyên Long giơ tay lên, một đạo bạch quang phóng lên cao, sau đó tạc ra ánh sáng trên không trung, hình thành một chữ điền thật lớn. Cho dù giữa ban ngày cũng có thể rõ ràng thấy được. Đây có thể nói chính là tín hiệu tập kết thành viên của Điền gia, có 4 loại màu sắc, lục, vàng, trắng, đỏ. Màu lục tỏ vẻ địch nhân rất yếu, sau đó theo thứ tự tăng cường. Nhưng mặc dù màu đỏ là tín hiệu nguy hiểm nhất, cũng chỉ khi nào Điền gia gặp phải cuộc chiến diệt tộc thực sự mới vận dụng thôi. Từ khi Điền gia thành lập tới nay, chỉ thấy qua 7 lần. Điền Uyên Long trực tiếp thả ra màu trắng tín hiệu, đã xem như coi trọng Lâm Lạc cực cao. Không có biện pháp nào, ai bảo Lâm Lạc giết chết được Dịch Hưng Ba, đây tuyệt đối đã đạt tới thích biến cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, còn tu điện làm hỏa lĩnh vực, hoàn toàn là cấp bậc nửa bước linh giả, nhận định phải xuất động cao thủ chân chính trong gia tộc. Đại lượng cao thủ của Điền gia lập tức tập trung tới cửa chính, mà những người xuất hiện từ đầu đều hiện ra trước mặt Lâm Lạc. Với uy lực hiện tại của Lâm Lạc, chỉ cần một ý niệm liền đủ giết mọi người trong phạm vi hơn 10 trượng chung quanh. Nhưng Tô Nghiễm Khai nói thật có lý, nếu hắn đại khai sát giới tại Điền Gia, sẽ biến Điền Gia cùng Lâm Gia tại Bạch Dương Trấn thành cục diện không chết không thôi. Bởi vì đối phương cũng sẽ đến Bạch Dương Trấn Lâm Gia đại khai sát giới. Trong chuyện của chủ Anh Khiết, hắn chiếm đạo lý. Vẫn làm con trả thù cho cha mẹ là việc thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nếu không chút kiêng nể, tùy tiện giết người, trừ phi hắn có thể diệt sạch toàn bộ Điền Gia. Tuy rằng Lâm Lạc không sợ cường địch, nhưng bọn hắn một hơi giết hại quá nhiều người, điều này đã vượt qua cực hạn của hắn. Bởi vậy, hắn không chê một ít, chỉ chân nhiếp cho người hắn đang ngay trước mặt té xỉu, cho dù là cao thủ thông minh cảnh cũng không ngoại lệ. Sau khi đạt tới không linh cảnh, trên ý quyền của Lâm Lạc lại thậm chí có thể thích biến cảnh, cũng có thể chấn ngất, huống chi là những kẻ này. Lâm Lạc một đường đi qua, không hề gặp được ngăn trở gì. Mọi người còn chưa kịp vọt tới trước mặt của hắn thì đã té xỉu. Cho dù có vài người miễn cưỡng chống đỡ, nhưng đều đổ mồ hôi lạnh, căn bản không có biện pháp tiếp tục đứng lên. Thần uy chỉ là như thế. Điền Uyên Long không khỏi kinh hãi, tuy rằng hắn tiến vào thích biến cảnh, nhưng tự nghĩ mình không làm được điểm này. Đừng nói hắn làm không được, dù là thích biến cảnh đỉnh phong trong tộc cũng không làm được. Chẳng lẽ Lâm Lạc tiến nhập linh cảnh ư? Làm sao có thể chứ? Tiến vào u ám sầm lâm, Lâm Lạc chỉ đạt tới thiên hợp tứ trọng thiên, có thể tiến giai thích biến cảnh, đã là đại cơ duyên, làm sao có thể xuyên lên linh cảnh được? Thật nghĩ hắn là thần linh chuyển kiếp sao? Chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi, cao thủ càng tụ càng đông, trong đó có cả thiên hợp cảnh, nhưng chỉ cần vọt tới trước người Lâm Lạc, đều lập tức gục ngã không sót một tên nào. Tiểu hữu lập tức dừng lại, niệm tình ngươi không thương tổn người khác, chuyện này coi như xong đi. Một thanh âm hừ nhẹ từ hư vô phiêu phiêu truyền đến, giống như mang theo ma lực cường đại, làm cho người ta không thể tự chủ lấy mình. Giả thân giả quỷ cái gì? Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, nhìn qua bên trái, ánh mắt sáng ngời. Nhất thời một tiếng kêu đau đớn truyền đến, một thân ảnh lảo đảo thối lui, là một lão giả tóc hoa râm, khoe mùi mang theo vệt máu. Thiên Mạc tộc thúc. Điền Nguyên Long chấn kinh, lão nhân kia tên là Điền Thiên Mạc, từ trăm năm trước đã đạt tới thích biến cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc không hình thành lĩnh vực, bằng không cũng đã có cơ hội tiến vào u ám sầm lâm. Ngay cả Điền Thiên Mạc cũng bị một ánh mắt của Lâm Lạc chấn nhiếp tổn thương, thật quá kinh sợ rồi. Lĩnh cảnh cường giả thật rồi. Điền Thiên Mạc bất chấp lau đi máu tươi trên khóe miệng, trong ánh mắt trên tràn ngập vẻ mặt không sao cả, không thể tưởng tượng nổi, ngẩn người nhìn Lâm Lạc. Toàn trường hít sâu một hơi khí lạnh. Lĩnh cảnh cường giả, Lâm Lạc là lĩnh cảnh cường giả đấy, điều này sao có thể chứ? Hắn mới bao nhiêu tuổi, hơn 20, đã đạt tới võ đạo đỉnh phong ư. Lại nói trước đó, hắn bất quá chỉ là thiên hợp cảnh, chỉ nửa năm ngắn ngủi đã nhảy lên linh cảnh à. Người bảo làm cho những người ta khổ tu suốt cả mấy trăm năm, làm sao mà sống. Nhưng nếu Lâm Lạc không phải linh cảnh cường giả, thì làm sao chỉ dùng ánh mắt đã làm Điền Thiên Mạc bị thương. Cho dù là nửa bước linh giả cũng không làm được, bởi vì nửa bước linh giả cũng nhiều hơn thích biến cảnh đỉnh phong một cái hư vực. Lực lượng cũng không có gì quá khác biệt. Không phải do chính Điền Mạc làm mình bị thương để mà diễn trò đấy chứ. Linh cảnh cường giả, mọi người đều khó thở, nhưng không có ai dám xông tới chỗ Lâm Lạc. Điền Thiên Mạc hít sâu một hơi, hướng Lâm Lạc cùng cùng kính kính vái chào rồi nói. Tiền bối tử xa giá Lâm Hạn giá, tệ nhân không tử xa tiếp đón, xin tiền bối thứ lỗi cho. Tiền bối ư, sao lại là tiền bối? Đây là một thế giới đấy thực lực vì tôn. Nếu Lâm Lạc đã tiến vào linh cảnh, không quan tâm tuổi tác bao nhiêu, cảnh giới kém hơn hắn cũng phải tôn hắn làm tiền bối. Từ tiểu hữu liền tiền bối, thật sự là biến hóa ngày được hoàn toàn. Ta muốn một người. Lâm Lạc thản nhiên nói. Mặc dù không cố ý bãi cái giá của tiền bối, nhưng đã nhập linh cảnh, một ít khí tức không giận mà uy đã tự nhiên hình thành. Xin hỏi tiền bối, Điền gia có vị tộc nhân nào đã đắc tội với tiền bối chứ? Điền Thiên Mạc hỏi ra. Tuy rằng đã tự xưng hồ mình là vạn bối, nhưng cũng không cúi thấp. Dù sao Điền gia có 4 vị linh cảnh cường giả trấn thủ, trừ phi là Tô Nghiễm Khai, nếu không Điền gia còn gì phải sợ. Lâm Lạc còn trẻ tuổi, có thể tiến vào linh cảnh đúng là nghịch thiên, nhưng Điền gia cũng có 4 gã cường giả linh cảnh, không hề kém. Lâm Lạc chắp hai tay sau lưng, cất tiếng nói. Chủ Ánh Khiết. Chủ Ánh Khiết sao? Điền Thiên Mạc sửng sốt. Chủ Ánh Khiết là chính thê của Điền Uyên Long, cũng là người rất có tiền đồ. hơn 200 tuổi đã đạt tới thông bình cảnh đỉnh phong, sắp bước vào quy linh cảnh rồi. Nhưng chú Anh Khiết vì sao đắc tội với Lâm Lạc? Hai người căn bản không hề có quan hệ gì. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn qua Điền Uyên Long. Tuy rằng Điền Uyên Long còn đang khiếp sợ sự thật Lâm Lạc đã là linh cảnh cường giả, nhưng chứng kiến ánh mắt dò hỏi của Điền Thiên Mạc, hắn lập tức phẫn nộ nói: Thiên Mạc tộc thúc, tên háo sắc này có ý niệm dòm ngó phu nhân của ta. Mọi người đều biết Lâm Lạc là người cực độ háo sắc, chẳng những ở tại Đồ Lệ Phường bị vì mỹ nhân mà bỏ ra không đinh thạch nhũ, còn tham gia chính buổi luận võ trọn trẻ của tiểu di hôn thê của mình, lần này còn đem chủ ý đánh lên trên người phu nhân gia chủ tương lai của Điền gia. Điền Thiên Mạc cũng chợt tỉnh ngộ, không thể tưởng tượng được một linh cảnh cường giả như Lâm Lạc lại háo sắc tới mức như thế. Vốn Lâm Lạc còn làm gì cũng không quan hệ tới Điền gia, nhưng nếu Lâm Lạc đem chủ ý đánh lên trên phu nhân của gia chủ tương lai của Điền gia, đương nhiên là không thể thỏa hiệp. Nếu không Điền gia làm sao còn mặt mũi đứng trong tứ đại gia tộc chứ? Tiền bối, thế gian làm sao không có mỹ nữ, làm gì đơn phương yêu mến chỉ một cành hoa? Điền gia có thể dâng tặng 10 mỹ nữ cao cấp nhất. Điền Thiên Mạc tuy gọi Lâm Lạc là tiền bối, nhưng trong lòng đã tràn ngập sự xem thường. Đường đường linh cảnh cao thủ lại xông vào nhà người ta đòi cướp nữ nhân, nói ra thật làm người ta chê cười. Lâm Lạc lắc lắc đầu nói: Chú Anh Khiết vào hơn 20 năm trước đã giết chết cha mẹ của ta, hôm nay ta đến đây để báo thù. Thì ra là thế. Điền Thiên Mạc cũng cảm thấy được lý do này đáng tin hơn. Dù sao tuy rằng chú Anh Khiết cũng là mỹ nữ, nhưng tuyệt đối còn chưa đẹp tới mức khiến một linh cảnh cường giả phải xông vào Điền gia đòi cướp người. Nhưng đại thủ cha mẹ thì lại khác hẳn, có cừu oán mà không báo thật uổng làm người. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Lạc xông vào Điền gia yêu cầu bắt lấy phu nhân gia chủ tương lai. Nếu Điền gia bị bức khuất phục thì thanh danh Điền gia sẽ bị đả kích cực lớn. Nếu Lâm Lạc thực sự háo sắc còn có biện pháp khác, nhưng cừu nhân lại không thể tùy tiện tìm người thay thế. Tay phải của Điền Thiên Mạc chợt bắn ra một đạo tín hiệu bắn lên, ở giữa không trung hình thành một chữ điền màu đỏ cực lớn. Không chỉ như thế, đường theo sau còn có thanh âm tiếng hổ gầm sói tru, cảm đoàn trong phạm vi ngàn dặm, mỗi người đều có thể nghe thấy. Đây là tín hiệu khi Điền gia gặp phải nguy cơ diệt tộc thì mới phát ra. Phàm là người của Điền gia, bất luận đang làm gì, chỉ cần nhìn thấy, nghe thấy tín hiệu này thì phải lập tức quay về bổn gia cùng chống cường địch. Đương nhiên, nếu là liên tục phát ra hai tín hiệu màu đỏ, chính là bỏ trốn, chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng Điền gia chưa từng lâm vào tình huống như thế. Tín hiệu kia chẳng những cả Điền gia đều nhìn thấy, nghe thấy, ngay cả trong Linh Xương Thành xa xa cũng nghe được rõ ràng. Từng đạo thân ảnh tung lên trời cao, hướng Điền gia nhìn lại, đều cảm thấy buồn bực. Hiện tại Điền gia đã có tới 4 linh cảnh cường giả, nhưng vì sao phải phát ra tín hiệu gia tộc gặp nguy cơ chứ? Tam đại gia tộc Phạm Dịch Tô đều có cao thủ hướng Điền gia chạy tới. Nếu như có cao thủ nước đối địch xâm phạm, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà nhìn, tứ đại gia tộc phải cùng nhau đối phó. Lâm Lạc, chú Ánh Khiết là phu nhân gia chủ tương lai của Điền gia, tuyệt đối không thể giao cho người được. Nếu đã quyết định dùng cứng đối cứng với Lâm Lạc, Điền Thiên Mạc cũng không cần cẩn thận hơn. Nhưng nếu người nguyện ý buông tha ân oán, Điền gia có thể bồi thường, tuyệt đối làm cho người vừa lòng. Đây cũng vì hiện tại Lâm Lạc đã là linh cảnh cường giả. Nếu đổi đại là người bình thường, đừng nói là giết cha giết mẹ, dù tiêu diệt cả tộc lại có là cái gì đâu. Ánh mắt của Lâm Lạc lành lạnh, không ngăn được sát khí mà nói: Ta cấp cho các người nửa canh giờ thời gian, đến lúc đó còn chưa giao ra chủ Anh Khiết, Điền gia cũng không cần tiếp tục tồn tại nữa. Toàn trường đều ồ lên, quá kiêu ngạo, một người lại dám uy hiếp nói ra muốn tiêu diệt cả Điền gia. Cho dù hắn là linh cảnh cường giả thì thế nào, Điền gia còn 4 cao thủ linh cảnh đấy. Lâm Lạc, lão phu thừa nhận thiên tư của người nghịch thiên, nhưng nếu dám nói muốn hủy Điền gia ta đi, người còn chưa đủ tư cách đâu. Điền Thiên Mạc mặc dù cười lớn, nhưng thanh âm lạnh lẽo, không chút ý cười. Lão phu thật sự muốn nhìn người làm sao tiêu diệt Điền gia ta. Một thanh âm thường lão vang lên, một lão nhân già tay chân ngắn ngủn xuất hiện giữa sân, cùng Lâm Lạc đứng đối diện giằng co. Bài kiến Long Trạch lão tổ. Người của Điền gia vội vàng cúi chào. Lão nhân chính là một trong 3 người đã đột phá đến linh cảnh trong hành trình đi vào u ám xâm lâm. Bởi vì vừa mới tấn giai, khí tức còn chưa thể khống chế thành thạo, cuồn cuộn không ngừng, đủ làm cho người thường bị trực tiếp nổ vụn. Lâm Lạc chỉ nhàn nhạt cười, khoanh tay mà đứng. Nếu hắn đã nói cho nửa canh giờ, vậy thì chờ nửa canh giờ sau. Giỏi cho tên tiểu tử dám bỏ mặc lời nói của hắn. Ánh mắt của Điền Long Trạch phát lạnh, nguyên bản khí thế như sấm càng thêm cuồng bạo. Tuy rằng không chiếm được linh khí bổ sung từ ngoại giới, mỗi cường giả linh cảnh đều rất ít ra tay, tránh cảnh giới bị ngã xuống. Nhưng hắn vừa đột phá linh cảnh là thời gian khí phách nồng đậm, cũng muốn thử xem oai lực linh cảnh một lần, cũng không giống như những linh cảnh lâu đời quý trọng linh lực của mình. Nhưng cùng cấp bậc linh cảnh đối chiến gây ra được phá hoại thật sự quá lớn. Hơn nữa, cũng không ai gánh nổi trách nhiệm. Bởi vậy Điền Long Trạch mạnh mẽ dằn xuống, chỉ cần Lâm Lạc biết điều rời khỏi, thì hắn đương nhiên sẽ không động thủ nữa. Người của Điền gia bởi vì có linh cảnh cường giả áp trận, tự nhiên cũng là dũng khí tăng cao. Tuy rằng còn ba vị lão tổ là linh cảnh chưa có hiện thân, nhưng tin tưởng họ đều đang ẩn ở trong một nơi bí mật nào đó mà quan sát. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Ba đại gia tộc Tô Phạm Dịch cùng một ít cao thủ gia tộc trong đế đô đều bay tới. Khi nhìn thấy người mà Điền gia gióng trống của trường muốn đối phó là Lâm Lạc đều trợn mắt mà nhìn. Nhìn tình huống này, không phải là Lâm Lạc đã chết rồi sao? Cho dù không chết, nhưng có đáng để cho Điền gia phải bắn ra tín hiệu màu đỏ không? Hơn nữa, lão nhân gia đang giằng co với Lâm Lạc là ai? Điền Long Trạch, đây chính là linh cảnh cao thủ. Những người khác trong lòng phát lạnh, bởi vì bọn họ biết Điền Long Trạch đã đột phá được linh cảnh rồi. Ngay cả cao thủ như Điền Long Trạch cũng phải đích thân ra mặt giằng co cùng Lâm Lạc. Người này rốt cuộc là cường đại tới mức độ nào? Tuy rằng trong ngoài Điền gia đã có mấy vạn người tụ tập, nhưng đều lặng ngắt như tờ. Không ai biết Lâm Lạc muốn làm gì, vì sao lại dám tới quấy rối Điền gia. Hơn nữa Điền gia cũng giống như lầm vào đại địch. Thật sự làm cho người ta nhìn không thấu. Ánh mắt của cửu hoàng tử ngưng tụ. Hắn đã sớm xem Lâm Lạc như thủ hạ của mình. Trước kia vẫn luôn tặng lễ vật, có quan hệ không tệ với Lâm Lạc. Theo hắn xem ra, thiên tư của Lâm Lạc quả thật mạnh mẽ. Nhưng cần đạt tới trình độ có thể giúp đỡ hắn cũng cần cả trăm năm nữa. Nhưng tiểu tử kia vì sao lại tìm tới Điền gia, sao vẻ còn náo nhiệt hơn? Thế nhưng khiến Điền gia phải bắn ra tín hiệu màu đỏ nhỉ? Trong lòng của hắn lập tức xoay chuyển, rất rõ ràng, Lâm Lạc dù cường thịnh bao nhiêu cũng phải bị gãy cánh tại Điền gia. Nhưng để tình Tô Nghiễm Khai cùng bào thức lễ, Điền gia cũng sẽ không dám làm gì Lâm Lạc. Nếu như hắn tranh thủ thời cơ ra mặt nói giúp cho Lâm Lạc vài lời, vậy Lâm Lạc nhất định sẽ cảm kích hắn, trở thành thủ hạ trung thành tận tâm nhất của hắn. Vừa nghĩ tới đây, cựu hoàng tử có cảm giác vui vẻ, muốn vỗ tay cười to, cảm thấy Lâm Lạc lần này thật làm là khéo. Đã nửa canh giờ rồi. Lâm Lạc nhìn đến Điền Long Trạch trong tiếng nói tràn đầy sát khí. Sao chú anh khiết ra, hoặc cả Điền gia cùng bạn ta chôn cùng? Mẹ nói chứ, tiểu tử này thật quá kiêu ngạo rồi, lại dám uy hiếp đại gia tộc có tới 4 cường giả linh cảnh à? Vừa rồi, mọi người còn chưa hiểu rõ sự tình, chưa từng thấy Lâm Lạc ra tay, vô cùng kinh ngạc với sự cường thế của bản thân hắn. Cút đi, hoặc là lão phù cắt đứt hai chân của ngươi, ném ngươi ra bên ngoài đấy. Điền Long Trạch tự nhiên cũng không yếu thế, việc này quan hệ tới mặt mũi của Điền gia đấy. Vậy thì một trận chiến đi. Lâm Lạc điềm nhiên nói. Theo lão phù nào. Điền Long Trạch hừ lạnh một tiếng, sư một tiếng, cả người đã bay lên không trung, nháy mắt đứng trên trời cao trăm trượng, trôi nổi trên thiên không, giống như là trên không trung có bậc thang ẩn hình vậy. Linh cảnh tối cường giả. Lúc trước, một cuộc chiến ngoài thành, Tô Nghiễm Khai cường thế diệt sát một gã linh cảnh cường giả của Đại Việt quốc. Từ đó có vô số người đều biết trên Tích Biến cảnh còn có linh cảnh, mà uy lực cao thủ linh cảnh chính là có thể phi hành trên bầu trời. Không giao chiến trên mặt đất là vì cao thủ linh cảnh quá cường đại, chỉ cần dư kình tràn ra đủ hủy cả Điền gia. Cho dù có Điền gia có đại trận bảo hộ cũng chỉ là vô dụng, chỉ có thể phòng ngự được công kích của cấp bậc tiên thiên thập cảnh thôi. Lâm Lạc cũng không muốn giết chóc quá nhiều người vô tội. Tâm niệm vừa động, thân hình cấp tốc bay lên không trung, đứng đối diện với Điền Long Trạch chừng trăm trượng. Gặp quỷ rồi. Lâm Lạc lại có thể phi hành à? Hắn chẳng lẽ cũng là linh cảnh chí cường giả sao? Tuyệt đối là như vậy. Nói cách khác, Điền Long Trạch cần gì phải thận trọng với hắn như thế? Điền gia cần gì phải phát ra tín hiệu màu đỏ chứ? Trời ơi, tên nào ngu ngốc nói Lâm Lạc đã chết? Cái tên yêu nghiệt kia chẳng những chưa chết, còn một bước nhảy lên linh cảnh chí cường giả, đã trở thành tồn tại đỉnh cấp trên đời này, làm cho người khác chỉ có thể đứng dưới mặt đất mà nhìn lên thôi. Cường giả linh cảnh hơn 20 tuổi. Nếu như nói người khác vẫn chỉ là khiếp sợ, vậy cửu hoàng tử còn có nỗi xấu hổ muốn mình cho một bạt tai. Lâm Lạc đã là cường giả linh cảnh, mà hắn còn muốn mời chào Lâm Lạc làm thủ hạ của hắn. Đây không phải là người gì nói mộng sao? Nhưng dù sao quan hệ giữa hắn cùng Lâm Lạc xem như là không tệ. Có thể giao kết với một cường giả linh cảnh, đối với việc kế thừa của vị hoàng đế của hắn cũng là một đại trợ lực. Nói không chừng còn là một việc rất tốt. Lâm Lạc cùng Điền Long Trạch đứng đối diện trên không trung. Tuy rằng còn chưa khai chiến, nhưng đều đã tràn ngập chiến ý. Đây đều là cuộc chiến đầu tiên từ sau khi bọn họ tiến vào linh cảnh. Tin tưởng tràn đầy, Điền Long Trạch dẫn đầu lộ ra lĩnh vực của hắn. Đó là một mảnh thế giới mưa đen, hình thành một cầu thể bán kính 40 trượng. Nhìn vào còn khiến cho người ta có cảm giác bầu trời rơi xuống hạt mưa màu đen. Lâm Lạc cũng không dám sờ sẩy, có thể đối kháng lĩnh vực chỉ có lĩnh vực. Hắn cũng lập tức mở ra thiểm điện lĩnh vực của chính mình. Một mảnh thiểm điện hải dương xuất hiện, điện màng trắng xóa, phạm vi tương đương với hắc vũ thế giới của Điền Long Trạch kia. Trong lĩnh vực, võ giả chính là thần, nơi này cũng có thể được xưng là một tiểu thế giới. Võ giả là người sáng tạo, nhật niệm sinh, vạn vật sinh, nhật niệm diệt, vạn vật diệt. Chỉ là một lĩnh vực cũng không thể diễn hóa ra thiên địa vạn vật, có vẻ phi thường đồn điệu. Trong lĩnh vực của Lâm Lạc chỉ có thiểm điện, mà trong lĩnh vực của Điền Long Trạch chỉ có hắc vũ. Đối mặt với lĩnh vực thiểm điện của Lâm Lạc, trên mặt Điền Long Trạch hiện lên vẻ kiêng kỵ. Phải biết rằng Càn Nguyên Quốc tổng cộng có 10 võ giả thích biến cảnh đột phá trong u ám xâm lâm lần này. Đã có 4 người chết dưới lôi kiếp. Đối mặt với lĩnh vực đại biểu cho thiên địa oai, hắn tự nhiên phải vô cùng xem trọng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không còn đường lùi nữa. Tâm niệm vừa động, liền phóng về hướng Lâm Lạc, tay phải đánh ra, giống như cả thiên địa đều bị hắn lôi kéo hướng Lâm Lạc ập tới. Lâm Lạc hạ quyết tâm cần lập uy. Nếu đánh giày dừa kéo dài, không biết tới khi nào Điền gia mới chịu giao ra chủ Ánh Khiết. Vậy là cứ giết gà dọa khỉ đi, làm thịt lão gia hỏa này. Hắn thét lớn một tiếng, hướng Điền Long Trạch phóng tới. Chiến thiên bí quyết vận chuyển, Lâm Lạc thúc đẩy chiến lực của hắn lên cực điểm. Đúng như công pháp trình tự hậu thiên, vũ kỹ không thể vận dụng từ sau khi tiên thiên cảnh, giống như là thiên ma giải thể vận chuyển, được đến tăng lên nhưng vẫn là còn 4 loại công pháp còn chưa tiến vào linh cảnh. Điều này đối với chiến đấu không hề có chút trợ giúp, mà băng phách hàn thứ lại nằm trong trình tự thiên hợp, cùng đối phó với Điền Long Trạch chỉ đáng để chê cười. Nhưng giá trị của chiến thiên quyết đã vượt qua sự tưởng tượng của Lâm Lạc. Ở linh cảnh vẫn có thể bộc phát ra uy lực, cho hắn biết rõ thứ công pháp này còn có uy lực hơn xa dự đoán của hắn. Trong nháy mắt, giữa hai người xảy ra va chạm kịch liệt. Dẫn đầu tiếp xúc chính là lĩnh vực, chỉ thấy điện quang cùng với hắc vũ đè ép lẫn nhau, bị ép tới biến dạng, từ một cầu thể biến thành phân nửa cầu thể. Trong đối kháng lĩnh vực, hai người không phần trên dưới. Đây đều là vì hai người mới tiến vào linh cảnh, mà ở bên ngoài, trừ phi có được linh thạch hoặc là đan dược cấp linh cảnh, nếu không căn bản không thể lấy được tiến bộ. Đều là bị dừng lại trong giai đoạn ban đầu, tự nhiên rơi vào cục diện mỗi bên một nửa. Hai người tiếp cận, quyền phòng giao nhau. Điền Long Trạch một quyền đánh trúng ngực của Lâm Lạc, nhất thời khiến lồng ngực của hắn lõm xuống. Nhưng một kích của Lâm Lạc cũng đánh trúng ngực của đối phương, trực tiếp đánh xuyên qua ngực của hắn. Lực phản chấn cường đại trùng kích, hai người bay ngược ra hơn 100 trượng, phiêu phủ trên không trung. Ngực của Lâm Lạc lập tức khôi phục lại thật nhanh, sang mặt thoáng chút trắng bệch đang nhanh chóng khôi phục về bình thường. Nhưng trái lại, vết thương xuyên suốt trên ngực của Điền Long Trạch lại không lóe ra điện quang. Tuy rằng thân thể liên tục thay đổi, nhưng tốc độ khép lại chậm tới kinh nhật. Ở trong lĩnh vực, Điền Long Trạch có thể đem thân thể biến thành hắc vũ, cho dù là bị đả thương nặng cũng có thể hồi phục lại. Vừa rồi Lâm Lạc oanh ra một quyền bao phủ lĩnh vực thiểm điện, một quyền mang theo chiến ý cùng lực phá hoại cường đại. Điền Long Trạch nhất định phải đuổi lĩnh vực thiểm điện ra ngoài mới có thể khôi phục lại thường thế. Cuộc chiến ngoài Việt Tú Thành, linh cảnh cường giả Mã Gia đánh công lại Tô Nghiễm Khai muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Tô Nghiễm Khai nắm chặt bẻ gãy cổ mà chết, bởi vì hắn dùng lĩnh vực bản thân vây khốn đối phương thật chặt. Đây là địa phương vô địch của lĩnh vực. Nếu đã hình thành lĩnh vực, cho dù là vô số thích biến cảnh cao thủ cũng không phải đối thủ của linh cảnh. Tiến vào bao nhiêu thì chết bấy nhiêu, xem như mặc cho người ta đánh giết cũng sẽ không bị hao tổn chút gì. Một kinh giữa hai người nhìn qua thì nhẹ nhàng, nhưng cao thủ ngoài thiên hợp cảnh còn có thể miễn cưỡng chứng kiến. Bọn họ đều kinh hãi hoảng sợ, đồng dạng đều mới tiến vào linh cảnh,

thật sự quá hiểu trường rồi. Hắn đánh ra một trường, va chạm cùng Lâm Lạc. Chỉ nghe oanh một tiếng, trên bầu trời như bị xé nứt, hình thành hắc động, mà Lâm Lạc lẫn Điền Tổng Ngộ đều bị đánh bay ra 400 trượng, song phương đều như cân bằng. Không hổ là song lĩnh vực, thật lợi hại. Vừa mới tiến vào linh cảnh đã có thể đấu ngang tay với linh cảnh lâu đời. Không biết hắn cùng vị kia của Phạm gia người nào mạnh hơn? Tuyệt đối là Lâm Lạc rồi. Vậy thì cũng chưa chắc. Các người xem Lâm Lạc chỉ sử dụng hai lĩnh vực, có thể hắn chỉ có được hai hệ công pháp này mới tiến vào linh cảnh thôi. Không sai, không sai. Hắn cùng vị kia của Phạm gia ai hơn ai thua thật không dám chắc. Năm người bên dưới nghị luận sôi nổi, mà sắc mặt người của Điền gia thật khó coi. Không nghĩ tới đã xuất động hai vị lão tổ tông cũng không thể đuổi Lâm Lạc đi. Sa tình chết tiệt kia, hiện giờ lẽ ra là thời gian nhật vì trùng thiên của Điền gia, lại chạy tới khiêu khích ngay lúc này, rõ ràng là muốn đánh vào mặt của Điền gia mà. Sự tình liên quan tới sinh tử tổn vong của Điền gia, mặt mũi có thể gác qua một bên. Phương Lâm tộc huynh, chúng ta cùng tiến lên. Thêm hai đại nhân ảnh lại bay lên không trung, cùng với Điền Long Trạch, Điền Tổng Ngộ, hình thành xu thế vây quanh. Đây chính là hai cường giả linh cảnh còn đại của Điền gia. Ánh mắt của Điền Tâm Ngộ như đào, lạnh lùng nói: Lâm Lạc, niệm tình ngươi tuổi trẻ khinh cuồng, lập tức rút đi, lão phu có thể không tính chuyện hôm nay. Hắn cũng tự lượng sức mình, tuy rằng bọn hắn có bốn người dựng thế, nhưng Lâm Lạc khư khư cố chấp như vậy, cho dù có thể giết chết Lâm Lạc, nhưng trong bốn người tuyệt đối sẽ có người bị kéo đi làm đệm lưng, thậm chí không chỉ là một người đâu. Dù sao thực lực của Lâm Lạc bày ra ranh ranh như đó, bởi vậy hắn tình nguyện mất mặt cũng không nguyện ý mà hao tổn chiến lực cao cấp nhất của gia tộc mình. Lâm Lạc cười ha ha, điềm nhiên nói: Ta vẫn là câu nói kia, giao cho anh Khiết ra đây, hoặc là các ngươi cùng nhau bồi bà ta hạ huyệt. Hỗn đản, nếu người muốn chết đừng trách đạo phu không cho tô ra mặt mũi. Điền Tông Trạch thét lớn một câu. Lâm Lạc lạnh lùng đáp: Việc này không liên quan gì tới tô ra, thù của Lâm Lạc ta chính ta tự báo. Hắn vùng tay lên, khối lỗ đình cảnh trống rỗng xuất hiện, đồng dạng phiêu phủ trên không trung. Bốn lão tổ Điền gia đều rùng mình, bọn hắn cảm ứng được trong lòng rét lạnh, chỉ cảm thấy một cỗ khối lỗi kia có được uy lực khủng bố đủ sức diệt sát bọn hắn. Đây là loại cảm giác rất thuần túy, nhưng sau khi tiến vào linh cảnh, bọn họ đã thoát khỏi phạm trù của nhân loại bình thường, loại cảm giác này khá linh nghiệm. Lâm Lạc chỉ một ngón tay rồi nói: Giết hắn. Khối lỗi linh cảnh không hề lên tiếng, nhưng đôi mắt vô tình theo dõi Điền Long Trạch. Khí tức khủng bố bắt đầu lưu chuyển quanh thân của nó. Kỳ thật Lâm Lạc có thể dùng thần thức trực tiếp hạ mệnh lệnh, không cần dùng miệng nói ra. Nhưng vì muốn làm kinh sợ bốn người Điền gia, Lâm Lạc mở miệng ra lệnh, tràn đầy lực rung động. Cho dù không trực tiếp nhìn chăm chú vào bọn hắn, nhưng ba người Điền Tổng Ngộ đều có cảm giác kinh hoàng. Tự hồ như mình là tiểu hổ ly đối diện với một đầu mãnh hổ. Chỉ khí tức kinh khủng đã khiến cho bọn hắn bị đoạt đi ý chí, mất hết sức phản kháng. Khôi lỗi linh cảnh, không ai bắt giữ được dấu vết của nó. Khi nó lại xuất hiện trước tầm mắt một người lần nữa, nó đã đi tới sau lưng Điền Long Trạch, mà thân hình người kia đã lảo đảo rơi xuống giữa không trung. Long Trạch, Long Trạch! Ba người Điền Tông Ngộ đồng thời bay vút qua, tiếp lấy Điền Long Trạch. Nhưng ngay trong nháy mắt tiếp xúc với thân thể hắn, ngay lập tức thân thể kia đã hóa thành tro bụi. Linh cảnh khôi lỗi có thể phát ra công kích của nhị bộ linh giả. Điền Long Trạch mới bước vào linh cảnh, tự nhiên bị bột kích chết ngay lập tức. Đây thật giống như là cao thủ thanh huyền cảnh đánh chết tiền thiên cảnh, hoàn toàn nghiêng về một phía. Người! Bà lão tổ Điền gia khổ đại thủ thâm nhìn Lâm Lạc bị giết chết một linh cảnh cường giả mà suốt 1-2 ngàn năm mới xuất hiện một người. Lần này Điền gia xuất hiện một lúc 3 người, vốn tưởng rằng có thể lực áp những gia tộc khác, nhưng còn chưa kịp khởi động lên đã bị người ta giết chết mất một tên. Đối với Điền gia mà nói, tổn thất thật sự quá lớn. Lâm Lạc chắp tay sau lưng, không kiên nhẫn cất tiếng nói: Giao người ra hoặc là chôn cùng bà ta. Điền gia liều mạng với ngươi. Thật không tin ngươi còn có can đảm tiêu diệt cả Điền gia chúng ta. Bên dưới có vài người cứng cổ kêu to, nhưng càng nhiều người chỉ cúi đầu, lặng lẽ không lên tiếng. Ngay cả bốn vị lão tổ cũng không có cách nào, còn bị vẫn lạc mất một người, chống cự thì có ích gì chứ. Sau khi đạt tới linh cảnh, cũng không phải nhiều người là hữu dụng. Trên mặt của Điền Tông Ngộ, âm tình bất định, cuối cùng chợt thở dài rồi quát: Uyển Long, đem tiện nhân kia giao ra đây. Lúc này hắn cũng nhận chủ ánh khiết vô cùng. nếu như không phải nàng ta năm xưa giết cha mẹ Lâm Lạc, vì sao lại có chuyện Điền Long Trạch vẫn lạc hôm nay? Càng làm cho hắn tức giận hơn nữa là tiện nhân kia nếu đã hạ thủ còn không chịu chém cỏ tận gốc, lưu lại hậu hoạn cực lớn như Lâm Lạc đây. Nhưng chú Anh Khiết làm sao biết được ngày mình chỉ tiện tay giết chết một đôi vợ chồng hậu thiên võ giả, nhưng lại xuất hiện một đứa con nghịch thiên đến như thế. Trên thực tế, bây giờ nàng ta cũng không biết cha mẹ của Lâm Lạc là ai, cũng chỉ là một đôi vợ chồng hậu thiên võ giả. Còn nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nàng ta đã sớm quên hết từ lâu. Tuy rằng trong lòng của Điền Uyên Long vô cùng uất hận, nhưng không dám cãi lời, đem một mỹ phụ khoảng 30 tuổi đẩy ra. Đó chính là chủ Ánh Khiết, bởi vì chứng kiến tín hiệu màu đỏ nên nàng ta cũng lập tức chạy tới. Lâm Lạc vẩy tay, chủ Ánh Khiết bị hút qua tay của hắn, bị hắn chấn ngất, lên tiếng cáo từ. Thân hình của hắn vừa chuyển, phi hành như cơn gió, nháy mắt đã đi xa, chỉ lưu lại một mảnh kinh ngạc. Mấy ngày nay Đê Đồ có thể nói là liên tục nảy sinh tin tức mới. Đầu tiên là Dịch Hương Ba, Điền Uyên Long, Cửu Hoàng Tử đều đột phá đến thích biến cảnh. Đây là lần đầu tiên có nhiều cao thủ đột phá trong suốt mấy vạn năm nay. Giống như là ở thời kỳ thượng cổ, võ đạo hưng thịnh, bạch hòa tề tụ, trăm kiệt đùa tiếng. Sau đó là bảy cao thủ thích biến cảnh tiến nhập linh cảnh. Phạm Thường Vũ luyện ra xong lĩnh vực, trở thành đệ nhị cao thủ chỉ sau Tô Nghiễm Khai. Nhưng những tin tức này cũng không kinh người như hôm nay. Lâm Lạc chẳng những không chết trong u ám sầm lâm, còn đột phá nữa. Chẳng những đột phá thích biến cảnh, còn nhảy vọt linh cảnh cường giả. Hơn nữa còn có xong lĩnh vực. Người có trình tự cao một chút đều biết, Lâm Lạc tu luyện 6 hệ. Lần này tuy hắn chỉ thể hiện ra xong lĩnh vực, nhưng còn có 300 năm thời gian. Với tài năng nghịch thiên của hắn, chỉ sợ đủ nắm vỡ 6 lĩnh vực thôi. Xong lĩnh vực đã có thể vô địch với người cùng giai, vậy 6 lĩnh vực thì sao đây? Không chỉ còn như thế, người này còn có một khối lỗi linh cảnh, một kích đặt thủ tiêu Điền Long Trạch. Mặc dù nói Điền Long Trạch chỉ mới bước vào linh cảnh, nhưng trừ bỏ Tô Nghiễm Khai, ai dám nói một kích có thể oanh diệt hắn cỡ chứ? Nói cách khác, có khối lỗi linh cảnh ít nhất có tu vi nhị bộ đấy. Trong suy đoán của mọi người, Lâm Lạc nhất định ở trong u ám sầm lâm gặp được kỳ ngộ lớn lao. Không những bản thân đột nhiên tăng mạnh, còn lấy được cỗ khôi đỗ nhị bộ kia. Nếu tiếp tục tính thêm cả Tô Nghiễm Khai, Bảo Thực Lễ, Lâm Lạc có thể vận dụng lực lượng cấp bậc linh cảnh có tới 4 người. Trong đó còn có 2 người là nhị bộ. Chiến lực khủng bố như vậy, ai có thể chống đỡ được? Uất hận này, Điền Gia chỉ có thể nghẹn nghẹn mà đi nhịn xuống. Báo thù sao? Đây không phải là muốn chết sao? Nếu như chỉ có Điền Tổng Ngộ, Điền Phương Lâm bọn họ, có lẽ còn ôm tâm tư báo thù, nhưng bị Điền Gia liên lụy, bọn hắn căn bản không dám lấy toàn gia tộc đi mạo hiểm, cơn tức không nhịn được cũng phải nuốt. Trong khoảng thời gian ngắn, uy thế của Lâm Lạc lại cất cao vô tận. Mỗi người đều đem hắn đặt song song với Phạm Thường Vũ, muốn biết hai cường giả đã tới xong lĩnh vực, rốt cuộc người nào mạnh hơn. Lâm Lạc trở lại Tô Gia, lập tức mang theo Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị xuất phát quay về Bạch Dương Trấn. Thứ nhất, hắn đương nhiên muốn mang cửu nhân về trước mộ phần cha mẹ huyết tế. Thứ hai, hôn lễ của Lâm Nguyệt Lộ cùng Thái Kế Vũ đã cử hành. Hắn chậm chạp còn chưa quay về nhà, nhận định sẽ làm Lâm Hành Nam lo lắng, vì vậy phải nhanh chóng quay về. Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị đều biết, lần này quay về xem như có dụng ý bái kiến bài vị cha mẹ chồng. Cũng biểu lộ ra ý tứ Lâm Lạc cần chính thức cưới hai nàng. Đều vừa thẹn vừa mừng. Nhưng Tô Mị còn chưa biết chuyện giữa Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đâu. Nhưng hiện giờ Lâm Lạc đã xem như đứng trên đỉnh cao nhất của thiên hạ. Hắn muốn đồng thời cưới Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị, ai dám nói xấu chứ? Phiền phức chân chính là Tô Nghiễm Khai, người kia là Tô Mị đấy. Nhưng chỉ cần giải quyết Tô Mị, vậy Tô Nghiễm Khai cũng không thành vấn đề gì. Lâm Lạc tính toán tế bái xong cha mẹ, liền thẳng thắn nói cho Tô Mị biết. Chuyện này giấu giếm càng lâu, hắn cảm thấy càng có lỗi với Tô Mị. Thông qua truyền tống trận, Tô Gia đi tới biên giới Càn Quyền Quốc, mà ba người mang theo chủ Anh Khiết bay nhanh về Bạch Dương Trấn. Lâm thiếu gia, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm rồi, thiếp thân sao lại có thể giết chết cha mẹ của ngài chứ? Sau khi chủ Anh Khiết tỉnh lại, lập tức biện giải cho mình. Lâm Lạc cười lạnh, đem chuyện giữa nàng ta cùng Quan Kỳ Anh nói ra, mà sắc mặt của chủ Anh Khiết càng lúc càng trắng bệch, không thể tưởng tượng được lúc trước mình chỉ tùy tay giết chết hai vợ chồng, nhìn có vẻ trướng mắt kia, lại sinh ra được yêu nghiệt như Lâm Lạc hiện giờ. Biết mình không có khả năng thoát khỏi cái chết, nhất thời nàng ta cười như điên dại, Ánh mắt ác độc nhìn Lâm Lạc rồi nói, hận, chỉ hận nằm đó ta không thể đến Lâm gia đem trên dưới cả nhà ngươi diệt sạch. Lâm Lạc không khỏi giận dữ, tiện nhân này chẳng những là không hề có ý sám hối, còn ác độc đến như thế. Hắn lại đánh chú Ánh Khiết hồn mê, không cho nàng ta tiếp tục thốt ra những lời ác độc như vậy nữa. Không qua mấy ngày, bọn họ đã về đến Bạch Dương Trấn. Đại thiếu gia đã trở về rồi. Hộ vệ gác cổng Lâm phủ nhận ra Lâm Lạc, lập tức hưng phấn kêu to lên, vừa nghênh đón Lâm Lạc đi vào, vừa phân ra một người mà chạy đi thông báo. Chỉ một lúc sau, Lâm Hành Nam, Thái Kế Vũ, Lâm Nguyệt Lộ đi nhanh ra đón, đều hoan hỉ, mừng rỡ vô cùng. Bởi vì đã qua ngày kết hôn của Lâm Nguyệt Lộ cùng Thái Kế Vũ thêm một tháng, bọn họ không thấy Lâm Lạc quay về, đều lo lắng hắn xảy ra chuyện. Hiện giờ chứng kiến hắn trở về tới nhà, liền vui mừng quá đỗi. Nhưng mà Lâm Lạc áy náy chính là hôn lễ của hai người vì hắn đã hoãn lại. Tiểu tử thúi người còn chưa có về, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không lập gia đình đâu. Lâm Nguyệt Lộ vỗ vỗ vai của Lâm Lạc, lại đầy vẻ thị uy nhìn Thái Kế Vũ. Người kia bị trừng đến cúi gập đầu. Chuyện xảy ra ở Thái gia cũng không thể giấu giếm. Thái Kế Vũ mỗi khi thấy Lâm Nguyệt Lộ trừng mắt đều thật chột dạ. Cháu đã mang cửu nhân trở về rồi. Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ đều vừa mừng vừa giận. Quan Kỳ Anh nhìn chú Anh Khiết, oán thù dâng lên, hắn không thể lập tức giết người. Lấy ra hương nến, mang theo chú Anh Khiết đi tới trước mộ phần vợ chồng Lâm Hành Chi. Lâm Lạc hồi tỉnh, chú Anh Khiết lại tiếp tục một trường giết chết ngay trước mộ phần. Lâm Nguyệt Lộ khóc mãi không dứt. Thái Kế Vũ nhân cơ hội an ủi, hóa giải lửa giận tích tụ trong lòng Lâm Nguyệt Lộ. Mặc dù đại thù được báo, nhưng Lâm Lạc không có một tia vui sướng.